Chương 857, kiếm tiền nhiều, Liễu Hạng ít. Liễu Hạng không phải cái loại này nói chuyện ưa thích nói một nửa lưu lại một nửa người, nhưng trên thực tế không còn trăm văn kiếm, nếu muốn tìm chui kiếm, kỳ thật thật là không quá dễ dàng, không phải mặt khác kiếm không tốt, chỉ là không vừa lòng ý. Lúc trước Liễu Hạng tại sao phải hoa 3 lượng bạc mua chui kiếm, trừ đi hắn chỉ có cái kia ít bạc bên ngoài, còn có một chuyện rất trọng yếu, cái kia chính là vừa lòng ý. Liễu Hạng vừa nghĩ tới vừa lòng ý loại chuyện này, liền có chút ít phiền muộn. Bất quá rất nhanh liền tiêu mất, dù sao càng lớn vấn đề, cũng không phải là ở chỗ này, vấn đề kia mới là nhường hắn phiền muộn căn bản. Từ Thư không nói thêm gì, ôm kiếm, hắn đến cùng toàn bộ tâm tư đều ở đây chui kiếm lên, đã có kiếm, sau đó là hắn có thể hành tẩu giang hồ, có thể đi làm như vậy cái đại hiệp rồi, loại chuyện này đối với hắn mà nói, thật là đáng giá nhất vui vẻ sự tình. Liễu Hạng chẳng muốn đi để ý tới cái này tiện nghi đồ đệ ý tưởng, đợi đến lúc xem xong rồi tà dương, khiến cho đồ đệ này cũng đảng. Từ Thư đại khái cũng không có cảm thấy có mấy thứ gì đó, màn đêm buông xuống, thiếu niên trở về nhà, ôm chui này Liễu Hạng tống xuất trăm văn kiếm, toàn bộ người nói phải có nhiều vui vẻ liền có nhiều vui vẻ, tại lòng của hắn trong mắt, Liễu Hạng mặc dù không thể cùng Triêu Thanh Thu Lý Phù Giao như vậy kiếm tiên so sánh, cũng sẽ là cái hết sức lợi hại kiếm sĩ, những thứ khác không nói, ngự kiếm loại này tổng hội a. Từ Thư bóp cái đầu, về đến trong nhà, lung tung rửa mặt cũng đã nằm ngủ, chỉ là vẫn luôn không có đưa trong tay thanh kiếm kia lấy ra. Một mực ôm, thẳng đến tiến vào mộng đẹp, ở đằng kia đầu trong hẻm nhỏ, Liễu Hạng không còn kiếm, đây coi như L và Am, Agraver, một thân một mình, đứng lên chậm rãi hướng phía hẻm nhỏ miệng đi đến, đá xanh cửa hàng liền đường đi, tại dưới ánh trăng, nhìn xem có chút khác tốt đẹp, xa xa có chút côn trùng kêu vang thanh âm, dựa vào Liễu Hạng cảnh giới, đã liền cách đó không xa nước sông âm thanh đều có thể nghe được rành mạch, bất quá Liễu Hạng không thèm để ý loại chuyện này, hắn chỉ là chậm rãi đi đến gốc cây liễu kia lúc trước, sau đó ngẩng đầu nhìn những cái kia cành lá, ánh trăng xuyên thấu qua cành lá rơi xuống trên mặt của hắn. Liễu Hạng thần tình rất bình tĩnh, có lẽ là bởi vì lúc trước thu người đệ tử nguyên nhân, tâm tình của hắn nhìn xem cũng không tệ lắm, nhưng những ngày này hắn sau cùng vây khốn phiền muộn sự tình, tự nhiên mà vậy đều là món đó chuyện trọng yếu nhất. Hắn đến tột cùng là người nào? Rất nhiều năm trước hắn đi đi tìm Triêu Thanh Thu, muốn biết đáp án, nhưng mà Triêu Thanh Thu không có chỉ ra, trên thực tế sau đó hắn cũng biết, loại chuyện này không thể từ bên ngoài người mà nói, chỉ có thể bản thân suy nghĩ, vì vậy sau đó mặc kệ nhân gian đã xảy ra mấy thứ gì đó, hắn đều một mực ở muốn chuyện này, nhưng là muốn đã đến hôm nay, cũng không có đáp án, người người cũng gọi hắn Liễu Hạng, có thể hắn chính là Liễu Hạng sao, có lẽ nói như vậy, hắn cái thân phận này, là mình đi muốn, còn là người khác không phải cho, hay hoặc là tự nhiên mà vậy, Liễu Hạng tựa ở trên cây liễu, cắn một đoạn cành liễu, lầm bầm lầu bầu nói ra, lúc trước ngươi không đi đi làm cái gì một phân thành hai loại chuyện này, có phải hay không sẽ không có ta bây giờ khổ não, hoặc là ngươi còn sống, ta trở lại trong thân thể ngươi, ngươi là Liễu Hạng, ta nên chết thì chết rồi, sống dễ chịu cục diện bây giờ, đêm dài vắng người, lầm bầm lầu bầu người, cũng liền hắn một cái, tuyệt đối sẽ không có người thứ hai có thể nghe thấy. Liễu Hạng thở dài, ta không kịp nổi ngươi, thật sự không kịp nổi ngươi, mặc ngươi đối với hiện nay cục diện, đại khái biết nói như thế việc nhỏ, hà tất để tâm coi như xong, hà tất vây khốn phiền muộn. Có thể ta biết rõ ngươi gặp nghĩ như thế nào, nhưng ta liền thật là làm không đến ngươi người như vậy, như thế nói đến, kỳ thật ngươi mới là Liễu Hạng, ta chỉ có thể là Liễu Đại Nhai, lời nói như thế, nhưng khi năm Liễu Hạng đã sớm ly khai nhân gian, hiện nay chỉ có hắn một người còn sống, nói mình không phải là Liễu Hạng, lại không người bên cạnh sao nói là rồi, Liễu Hạng thì thào tự nói, Liễu Lão Tam a Liễu Lão Tam, ngươi có biết hay không, cái kia Vương Bắc gia hỏa sống lại, đây chính là ngươi cả đời chi địch. Triêu Thanh Thu cái này kiếm đạo hậu bối giống như đều muốn lướt qua ngươi rồi, ngươi vị này tự xưng là thế gian kiếm tiên như sao dày đặc, duy ta là trăng sáng gia hỏa, coi như là sống lại, ngươi lại đánh thắng được người nào, nói đến đây, hắn lại từ cười nhạo nói, bất quá ta thật là ngươi, ngươi đánh không lại đấy, ta cũng đánh không lại, nói thêm gì đi nữa thực không có ý gì rồi, Liễu Hạng suy nghĩ một chút, liền phải ly khai nơi đây, trở lại trong trạch viện, chỉ là dưới ánh trăng trong, giờ phút này liền tới người trẻ tuổi, hắn một thân thanh sam. Bên hông treo kiếm, cầm theo một chiếc đèn lồng, nhìn xem liền tốt giống như bồng bềnh giống như tiên, chỉ là trên mặt có chút ít sầu khổ chi ý, phá hủy loại này mỹ cảm. Nhìn xem người trẻ tuổi này, Liễu Hạng phục hồi tinh thần lại, sau đó đi thẳng vào vấn đề hỏi, Triêu Thanh Thu đều không nhất định có thể tìm tới ta, ngươi làm sao tìm được đến đấy, như là hắn như vậy kiếm tiên, mặc dù không kịp nổi 6.000 năm trước Liễu Hạng, nhưng che giấu khí tức cũng là thập phần đơn giản một sự kiện, một khi hạ quyết tâm. Chính là Triêu Thanh Thu tìm không thấy cũng là thập phần bình thường sự tình. Lý Phù Giao cầm theo đèn lồng, cười nói, Triêu Kiếm Tiên muốn tìm người rất dễ dàng, ta tìm người rất khó, vì tìm được Liễu Kiếm Tiên, phí hết không ít công phu, ta ta là một đường hỏi tới đây. Liễu Hạng tên tại toàn bộ nhân gian đều rất vang dội, tại đây tòa thị trấn nhỏ cùng với thị trấn nhỏ bên ngoài cũng rất vang dội. Liễu Hạng đã minh bạch, đối với ở trước mắt người trẻ tuổi này lại có vài phần cái nhìn khác. Lý Phù Giao nói ra, chủ yếu là có người có câu nói muốn Liễu Kiếm Tiên nói, vì vậy nâng ta đến tìm một chút, ta vừa vặn cũng không có cái gì sự tình khác, cho nên liền đã đến. Liễu Hạng hỏi, là Triêu Thanh Thu tìm ta, nếu hắn liền không cần, nên xuất thủ thời điểm, ta tự nhiên sẽ ra tay. Lý Phù Giao lắc đầu, chuẩn xác mà nói, đây không phải là cá nhân, mà là một thanh kiếm. Thế gian kiếm có rất nhiều, nổi danh cũng không ít, kiếm luận trình độ sắc bén, thậm chí còn có thể bài xuất một cái thần binh bản, nhưng nói đến nói đi, cũng chỉ có một thanh kiếm có thể nói chuyện, hắn là Liễu Hạng bội kiếm, gọi là Ba Lượng. Liễu Hạng khẽ giật mình, sau đó nhìn Lý Phù Giao, muốn biết Ba Lượng nói một câu nói cái gì, hắn nói nhường Liễu Kiếm Tiên có một số việc muốn mau một chút. Lý Phù Giao nhìn xem Liễu Hạng, mỉm cười nói, đại khái là đã đợi không kịp. Liễu Hạng im lặng, có một số việc muốn mau một chút, hắn cũng không có gì hay muốn đấy, duy chỉ có nghĩ không rõ lắm cũng chính là sự kiện kia mà thôi, có thể ở nơi này là người bên ngoài nói muốn mau một chút, liền đem thật có thể đủ muốn mau một chút đấy, vấn đề kia làm phức tạp hắn 6.000 năm, hầu như cũng đã thành nội tâm của hắn một đạo bước không qua khảm rồi. Lý Phù Giao nói ra, Liễu Kiếm Tiên muốn sự tình, đại khái cũng là ta là ai vấn đề. Liễu Hạng gật đầu, cũng không có giữ kín như bưng, ở đằng kia chút ít đứng ở chỗ cao tu sĩ đáy mắt, những thứ này cũng không phải bí mật. Liễu Hạng nói ra, lúc trước ta cảm thấy được ta chính là Liễu Hạng, hiện nay cảm thấy, ta kỳ thật chưa tính là Liễu Hạng, không nói cảnh giới, chỉ nói làm việc. Lý Phù Giao cười nói, ở đâu có người đã hình thành thì không thay đổi đấy. Liễu Hạng lắc đầu, có một số việc, chỉ có chính hắn rõ ràng, rốt cuộc là cái gì, đến cùng làm như thế nào. Lý Phù Giao cùng Liễu Hạng cùng một chỗ đi về phía trước vài bước, cái này mới mở miệng nói ra, Liễu Kiếm Tiên nếu như nghĩ không rõ lắm, liền đi hỏi một câu, Ba Lượng tiền bối nếu như mời Liễu Kiếm Tiên đi gặp hắn, tự nhiên cũng là biết chút ít cái gì. Liễu Hạng cười nhạt một tiếng, nói sang chuyện khác hỏi, hiện ở nhân gian thế cục như thế nào, lúc trước Vũ Đế tái hiện, cùng yêu tổ một trận chiến đem màn trời đánh vỡ, lại sau đó Bất Chu Sơn bên kia màn trời cũng đã phá vỡ, Triêu Thanh Thu loay hoay tới đây. Lý Phù Giao nói ra, Sơn Hà bên này qua hai người, cảnh giới cũng không vượt qua Thương Hải. Triêu Kiếm Tiên đưa bọn chúng dùng ép đi hai cái địa phương, một cái trong đó bị ta chém giết, ngay tại Linh Sơn lên, một cái khác hẳn là bị Diệp Sơn Ca chém giết đấy. Liễu Hạng hạng gì thông minh, một chút sự tình liền có thể phỏng đoán đến rất nhiều chuyện, Triêu Thanh Thu đối với sau đó thế cục cũng có chút bận tâm, bằng không thì sẽ không hiện tại liền nổi lên luyện binh tâm tư. Lý Phù Giao đồng dạng là gật đầu nói, hiện tại đến chính là Thương Hải cảnh giới tu sĩ, sau đó nói không chừng sẽ là Triêu Kiếm Tiên như vậy tu sĩ. Liễu Hạng trắng ra nói, ngược lại là không cần phải lo lắng, nếu sau đó tu sĩ đều giống như Triêu Thanh Thu như vậy cảnh giới, một lần đã đến cái mười nhiều cái, cũng không cần đánh cho. Lý Phù Giao không phản bác được, Liễu Hạng lúc này mới nghiêm mặt nói, yêu tổ bên đó đây, Vũ Đế chém giết yêu tổ sau đó, liền ở đằng kia đạo lỗ thủng dưới xây xong hành cung, lúc trước yêu tổ bên kia có ba vị thiên ngoại tu sĩ đi vào nhân gian, cũng không có đi ra yêu tổ. Liễu Hạng tán thán nói, những thứ khác không nói, Vũ Đế người này tại đây có chút lớn sự tình lên, không có tư tâm. Liễu Kiếm Tiên cùng Vũ Đế đều là 6.000 năm trước tuyệt thế nhân kiệt, Lý Phù Giao đều muốn tán dương vài câu Liễu Hạng, nhưng mà nghĩ đến Liễu Hạng nhiều như vậy thời gian đều chưa từng xuất hiện ở nhân gian, cũng không biết nên nói như thế nào xuống dưới. Liễu Hạng cũng không phải để trong lòng, hắn nhìn lấy Lý Phù Giao, nói ra, ta cái dạng này ngược lại là cùng hắn cùng một chỗ không thể nói cái gì tuyệt thế nhân kiệt rồi. Lý Phù Giao không đáp lời, ta đi tìm Ba Lượng, bất quá có chuyện muốn trước phiền toái ngươi. Liễu Hạng nói ra, ta ở chỗ này thu cái đồ đệ, kêu Từ Thư, ngươi thay ta dạy hắn chút ít nhập môn kiếm đạo, sau đó đưa đến Kiếm Sơn đi lên là được rồi, tại ngươi đi Kiếm Sơn lúc trước, ta sẽ một mực ở lại nơi đó. Lý Phù Giao có chút bất đắc dĩ, Liễu Kiếm Tiên ngươi cái này thu đồ đệ, bản thân không dạy, liền ném cho người bên ngoài. Liễu Hạng tùy tính nói, cùng theo ngươi cái này Kiếm Tiên, cũng cật bất Liễu Khuy. Lý Phù Giao suy nghĩ một chút, cuối cùng vẫn là gật đầu, hắn việc cần phải làm đại khái đã làm xong, viên kia Xá Lợi Tử đã đem cái kia khỏa bồ đề thụ cứu sống. Dựa vào đèn lồng nói, không sai biệt lắm còn muốn mấy mươi năm hoàn cảnh, cái kia khỏa bồ đề thụ mới có thể triệt để sống lại, sau đó còn bao lâu nữa mới có thể kết quả, cũng nói không chừng, trong khoảng thời gian này, hắn đại khái cũng sẽ nghĩ đến muốn ở nhân gian đi một chút, nhìn xem trận kia duyên lăng nhất thống Sơn Hà chiến sự, hắn đáp ứng sau đó, Liễu Hạng liền thân hình tiêu tán, hóa thành một đạo kiếm quang. Lý Phù Giao ngửa đầu nhìn, nghĩ đến cái kia gọi là Từ Thư rút cuộc là cái gì người, có thể làm cho Liễu Hạng đều nhìn trúng, nhập lại thu làm đệ tử, sau đó cũng biến mất tại trong màn đêm. Vừa rạng sáng ngày thứ hai, lúc Từ Thư ôm chui này gọi là Trăm Văn Kiếm từ trên giường tỉnh lại, đẩy cửa phòng ra thời điểm, liền chứng kiến phòng đối diện trên tường viện, có một thanh sam người trẻ tuổi nằm nghiêng, đợi đến lúc hắn kinh hãi mở miệng thời điểm, người trẻ tuổi kia mới ngồi xuống, nhìn xem hắn, vuốt vuốt gương mặt.